Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1325, nhà họ Điền sa sút. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy nhiên, tất cả các đơn đặt hàng của nhà họ Điền ở thành phố Phong Châu đều đã bị Á Châu nuốt chửng hoàn toàn. Cuối cùng rơi vào cảnh khó khăn nợ nần chồng chất. Điền Nguyên Vũ đã chọn cách nhảy lầu tự tử, tự kết liễu cuộc đời mình. Nhà họ Điền sa sút, Á Châu, với thế lực mạnh như Vũ Báo, ngay lập tức chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Và Chiến Quốc Việt, với thủ đoạn sắt đá dã man, đã đem lại cho anh ta danh xưng thương nhân máu lạnh đệ nhất thủ đô. Chủ tịch, trợ lý mới được thăng chức của Chiến Quốc Việt, Thượng Quan Vân bước vào. Chiến Quốc Việt chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, nói, ông chủ Quân xảy ra chuyện rồi. Thượng Quan Vân nói một cách thận trọng. Có thư từ quận Đào Hoa gửi tới. Trong thư nói rằng ông chủ Quân đã bị một tên monster ám hại và mắt của anh ấy đã bị mù. Đôi mắt chim ưng của Chiến Quốc Việt co lại. Không ai có thể nhìn ra cảm xúc trong mắt anh ta. Nhưng Thượng Quan Vân biết rằng chủ tịch đang rất tức giận. Đi sắp xếp đội ngũ y bác sĩ nhãn khoa và một bác sĩ tâm lý tốt nhất cho tôi ngay lập tức. Đồng thời, đặt vé máy bay đến quận Đào Hoa. Rõ, Thượng Quan Vân lại bước nhanh đi. Chiến Hàn Quân nói, không cần, tôi có thể chăm sóc cho cô ấy. Chỉ cần ở bên cạnh Linh Trang, khó khăn nào anh ấy cũng có thể vượt qua. Bởi vì ý nghĩa của cuộc đời anh chính là Linh Trang, anh Nguyệt thẳng thừng nói. Anh à, mắt anh không thể nhìn rõ nữa. Thậm chí đến bản thân mình anh còn không thể chăm sóc được. Thì làm sao có thể chăm sóc cho chị Linh Trang? Một người mạnh mẽ như Chiến Hàn Quân không thích bị người khác khinh thường. Anh ấy khẽ cau mày nói. Chỉ cần tôi còn một hơi thở cuối cùng, tôi nhất định sẽ có thể chăm sóc Linh Trang. Nghiêm Linh Trang chề môi. Nói, đừng cố chấp nữa. Hãy để tôi làm điều gì giúp anh. Coi như chuộc lỗi chuộc lỗi. Xin đừng quy hai chúng tôi nữa. Nghiêm Linh Trang và những người khác chết lặng. Rồi rời đi trong đau buồn. Khi chị cả và những người khác đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Linh Trang và Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân đứng dậy, ôm lấy Linh Trang, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm. Linh Trang lo lắng anh ấy sẽ bị ngã. Tuy nhiên, động tác của Chiến Hàn Quân chỉ chậm hơn một chút, và anh ấy đã đặt Linh Trang vào trong bồn tắm một cách thuận lợi. Tắm cho Linh Trang xong, Chiến Hàn Quân quấn khăn tắm rồi bế cô ấy ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Có thể là do Linh Trang không nói chuyện được, và Chiến Hàn Quân cũng không thích không khí yên lặng giữa mình và Linh Trang. Cho nên một người kiệm lời như anh ấy lại cứ huyên thuyên không ngừng. Linh Trang, mấy ngày nay em thế nào? Họ có gây khó dễ cho em không? Họ có cho em ăn đủ 3 bữa một ngày không? Tay của Chiến Hàn Quân đặt lên mặt Linh Trang, chạm vào gò má đầy đặn của cô ấy. Thở phào, Linh Trang rất muốn nói với Chiến Hàn Quân rằng thực ra mọi thứ với cô ấy đều ổn, không phải lo cơm ăn áo mặc. Chỉ có một điều buồn nhất là lo lắng cho anh ấy. Tuy nhiên, lúc này, anh Quân đã ở bên cạnh Linh Trang. Những lo lắng và suy nghĩ vô tận của cô ấy đã được an ủi. Cuối cùng nỗi lo lắng bất an cũng dần vơi đi. Cách chương.